Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện ngôn tình Nàng Radio. Tiếp theo sau đây sẽ là tập truyện số 3 của bộ truyện Trùm tổng lạnh lùng, mắc bệnh sủng vợ vô biên. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Sẩm Duệ đi theo Hạ Thành làm việc cùng anh được mấy năm nên đã nghe được không ít lời đánh giá thế này. Hạ Thành chính là loại người như vậy, quyết đoán, không từ thủ đoạn, giống y như một con sói đói dựa vào chính sức lực của bản thân, đạt sát tứ phương phong trận, chiến danh thắng lợi, trắng trợn không hề kiêng sợ bất kỳ ai. Hạ Thành không biết cái gì gọi là nhường nhịn, chỉ biết cướp đoạt. Nếu không, phần lớn quyền lực trong tập đoàn Hạ Thị cũng sẽ không rơi vào tay anh. Làm việc dưới quyền Hạ Thành mấy năm, Sầm Duệ thường xuyên nảy sinh cảm giác gần vua như gần cọp. Anh ta nhanh chóng thu hết suy nghĩ mông lung lại, mặt không đổi sắc, đi vào văn phòng. Có lẽ là vừa dạy dỗ người khác nên không khí trong phòng cực kỳ đè nén. Bàn đá cẩm thạch thuần đen phản chiếu lại ánh sáng lạnh lẽo đến chói mắt. Sầm Duệ đi đến trước bàn làm việc, mở miệng: "Sếp, cô Ngô đồng ý rồi ạ." Âm thanh vừa dứt, hình như không khí xung quanh đã không còn đóng băng như trước nữa, cứ như núi lửa bị nước giết chết dập tắt. Sắc mượt người đàn ông cũng hỏa hoãn đi mấy phần. "Ừ." Hạ Thành suy nghĩ một lát, sau đó trầm giọng nói: "Chuyện nhà họ Dung hoãn lại mấy ngày." Sầm Duệ nghe vậy, nét mặt lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc. Thật ra việc chèn ép bất động sản Dung Thị chính là mệnh lệnh của Hạ Minh, chủ tịch tập đoàn Hạ Thị. Người ngoài đều nghĩ đây là quyết định của Hạ Thành, nhưng thực tế thì không phải. Một tháng trước, Hạ Minh dùng quyền quản lý phụ trách mỏ quặng ở Úc để trao đổi với Hạ Thành. Một khi có quyền hạn này, mấy vị trưởng bối trong Hạ Thị thay gia tộc vốn dĩ luôn phản đối anh cũng sẽ ngậm hẳn miệng, chỉ có lợi chứ không hề có hại. Hạ Minh cho Hạ Thành thời gian nửa tháng, giờ tiến độ đã bắt đầu chậm lại rất nhiều. Sầm Duệ cố gắng mở miệng thuyết phục, nhưng bên phía chủ tịch Hạ, Hạ Thành khép lại tài liệu, lạnh lùng nói: "Cậu là trợ lý của ai?" Sầm Duệ lập tức im bặt, không dám nói nhiều nữa, cứng ngắc báo cáo lại hành trình đã sắp được buổi chiều. 5 giờ chiều có một cuộc họp qua video với công ty chi nhánh bên Úc, 6 giờ là giờ báo cáo phía bên quý tài vụ. Hạ Thành nói: "Tất cả những việc sau 5 giờ chiều đều hủy hết đi." Sầm Duệ sững sờ, còn tưởng mình nghe lầm. "Đều..." Hạ Thành nhớ mày, ánh mắt lạnh lẽo sắc nhọn đâm thẳng về phía Sầm Duệ. "Còn tôi nhắc lại không?" Sầm Duệ lập tức hoàn hồn: "Không không, tôi đã nghe rõ rồi." "Bảo người khác đem thêm mấy bộ vest ở đây." Hạ Thành đưa tay day chán, đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó. Phụ nữ tham gia tiệc rượu mình thường sẽ cần dùng những thứ gì? Chủ đề quay ngoắt 180 độ. Sầm Duệ không ngờ sếp nhà mình sẽ hỏi vấn đề này, nên nhất thời đầu óc loát không kịp, ngẩn người một lát rồi mới nhanh chóng phản ứng kịp. Dựa vào chuyên môn đã được dày công tu luyện, anh ta trả lời một loạt: "Váy dạ hội, trang sức, túi, giày." Hạ Thành nhíu mày mất kiên nhẫn, anh cắt ngang đối phương: "Chuẩn bị hết đi." "Vâng thưa sếp." Dặn dò xong mấy thứ này, Hạ Thành đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, rồi sải bước vào phòng nghỉ. Anh ngẩng đầu nhìn vào trong gương. Trong gương, người đàn ông có ngũ quan thâm thúy, góc cạnh, mí mắt rất sâu, dáng mắt hẹp dài, cùng phần đuôi cong cong lại hơi hất lên. Huy áo sơ mi không hết cài hết, khiến phần cổ giãn sang hai bên, để lộ một phần xương quai xanh trắng lạnh. Quần áo hơi thả phanh lộn xộn, trên người toát ra mấy phần tà tứ không chịu trói buộc. Hạ Thành nhíu mày, cài lại khuy áo đến nút trên cùng, rồi tìm trong tủ quần áo bên cạnh ra một chiếc cà vạt màu xám đậm cùng tông áo. Anh nhìn vào gương, thử thắt mấy lần nhưng lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Nhìn cà vạt loạn thành một nùi trên cổ áo, Hạ Thành bực bội giật mạnh xuống rồi bước đến bên bàn làm việc, ấn vào nút gọi nội bộ. "Vào đây." Sầm Duệ nghe thấy giọng điệu của Hạ Thành qua bộ đàm, còn tưởng có kế hoạch nào đã xảy ra vấn đề nên vội vàng dập máy, ba chân bốn cẳng chạy vào văn phòng. Ai ngờ lại thấy sếp nhà mình sắc mặt chẳng mấy đẹp đẽ đứng trước bàn làm việc, trong tay còn cầm một cái cà vạt. "Qua đây, dạy tôi thắt." Đối phương nói xong, Sầm Duệ cố đè nén sự kinh ngạc trong lòng xuống rồi vội vàng đi qua. Bình thường Hạ Thành gần như chưa bao giờ thắt cà vạt. Bất kể là trường hợp trang trọng thế nào, bởi vì anh cực kỳ ghét cảm giác bị gò bó, trói buộc. Mà Sầm Duệ làm việc dưới trướng của Hạ Thành nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy anh thắt cả vạt chính là đêm hội đấu giá. Buổi gặp mặt hôm nay đã khiến anh coi trọng đến mức độ này cơ à? Sau khi cúp điện thoại, Ngô Thanh Vãn vẫn chạy về nhà họ Dung một chuyến trước. Cô chưa từng tham gia những hoạt động như dạ tiệc thế này. Trong tủ quần áo không hề có một bộ váy dạ hội chính quy nào. Trong tủ đồ của cô, chủ yếu là váy thiết kế theo phong cách Trung Quốc, vừa đơn giản lại vừa trang nhã. Ngô Thanh Vãn đành phải phí công phí sức mãi mới tìm thấy một bộ sườn xám màu đen tương đối trang trọng. Trên người hình như vẫn còn vương mùi nước khử trùng của bệnh viện. Cô nhanh chóng vào trong tắm rửa trước, sau đó dùng máy sấy thổi khô tóc. Ngô Thanh Vãn ngồi trước bàn trang điểm, chỉ đơn giản kẻ lại lông mày, tô lên môi một lớp son mỏng màu hoa hồng, cho khuôn mặt có thêm chút sức sống. Mãi đến khi cô gái trong gương nhìn không còn vẻ bệnh tật nữa, cô mới đứng dậy. Sắc trời bên ngoài đã tối dần, Ngô Thanh Vãn nhìn đồng hồ trên tường, còn chưa tới 6 giờ rưỡi. Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn trang điểm bỗng đổ chuông dồn dập. Nghe được lời nói của người phía đầu dây bên kia, sắc mặt Ngô Thanh Vãn lập tức thay đổi. Cô nói gì cơ? Cô đừng sốt ruột, giờ tôi sẽ quay lại đó ngay. Trong lòng Ngô Thanh Vãn như có lửa đốt, không quản được chuyện gì nữa. Cô vội vàng xách túi chạy xuống lầu, không hơi sức đâu mà chú ý xem hiện giờ trong phòng khách có ai. Chú Lưu, có thể phiền chú đưa cháu đến tiểu khu nghi tân ngay được không? Ngô Thanh Vãn vừa ngẩng đầu lên đã thấy một người mặc áo vest đi giày da ở trong phòng khách. Câu nói còn chưa nói hết đã im bặt. Việc khiến người ta cảm thấy bất ngờ nhất chính là muộn thế này rồi mà Lâm Sâm vẫn còn ở đây. Hình như anh ta đến lấy tài liệu trên tay nên vẫn còn cầm một túi hồ sơ được đóng kín. Đúng lúc định về thì lại thấy Ngô Thanh Vãn vội vàng hốt hoảng chạy từ trên cầu thang xuống. Tối nay cô cố ý sửa soạn trang điểm, sắc mặt không lộ ra vẻ tái nhợt bệnh tật như thường ngày. Lúc này gò má ửng hồng khiến khuôn mặt vốn đã tinh xảo càng thêm rạng rỡ sáng rực. Ấn đường Lâm Sâm khẽ chuyển động, sau đó nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, không khiến ai chú ý. Ngô Thanh Vãn không ngờ muộn vậy rồi mà còn có thể chạm mặt Lâm Sâm. Ban đầu cô còn định lén nhờ quản gia đưa mình ra ngoài, sau đó chỉ cần về sớm một chút thì sẽ không có ai phát hiện ra. Nếu là lúc trước, Dung Khâm Hoa sẽ không đời nào để cô rời khỏi nhà tổ sau khi trời đã tối. Giờ ông ta bệnh nặng nằm viện, đối với việc quản lý Ngô Thanh Vãn, người làm trong nhà đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Ngô Thanh Vãn cũng không biết người luôn công chính nghiêm minh như Lâm Sâm có thể phá lệ châm chước trong mình một lần nữa hay không. Phòng khách chợt chìm trong không khí im lặng. Quản gia lộ ra vẻ khó xử, đưa mắt trưng cầu ý kiến Lâm Sâm đang đứng bên cạnh. Cuối cùng Lâm Sâm cũng mở miệng hờ hững nói: cô muốn đi ra ngoài à? Ngô Thanh Vãn không nhịn được mà nắm chặt ống tay áo. Ừ, tôi... Cô đang định giải thích với đối phương là mình có chuyện khẩn cấp, ai ngờ chỉ một giây sau đã bị giọng nói lạnh nhạt của Lâm Sâm cắt ngang. Hình như anh ta cũng có ý định, không có ý định truy hỏi, chỉ quay người cầm chìa khóa xe đặt trên tủ ở chỗ huyền quan. Tôi đưa cô đi. Ngô Thanh Vãn sửng sốt, không ngờ Lâm Sâm chưa hỏi gì đã đồng ý luôn. Nhưng tình hình trước mắt không còn thời gian để mà lề mề nữa, cô nhanh chóng hoàn hồn lại, vội rảo bước đuổi theo anh ta. Cảm ơn anh. 7:15, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, màn đêm nặng nề buông xuống. Bên lề đường, phía ngoài nhà tổ của nhà họ Dung, dưới ánh đèn đường vàng nhạt có một chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn màu đen tuyền đang yên tĩnh đậu ở đó. Trong xe, kim đồng hồ tích tắc quay hết vòng này đến vòng khác. Sầm Duệ lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, di động vẫn chuyển ra âm thanh báo máy bận. Trước giờ hẹn tầm một tiếng, Hạ Thành đã hủy bỏ hết công việc của buổi chiều rồi rời khỏi công ty. Anh còn để trên xe lễ phục cùng trang sức mà lúc chiều mình đã cố tình bảo nhà thiết kế chuyên nghiệp chuẩn bị. Lúc này chỗ ngồi phía sau và cốp xe đều là quần áo và đồ trang sức của phái nữ. Có thể nó là tình cảnh trước đây chưa từng thấy. Thế nhưng khi họ đến nhà gần họ Dung, điện thoại của Ngô Thanh Vãn lại không liên lạc được. Tuy trong lòng đã hơi hoảng, nhưng giọng nói của Sầm Duệ cũng coi như còn điềm tĩnh. Sếp, cô Ngô vẫn không nghe điện thoại. Sắc mặt Hạ Thành đã sầm xuống, đôi môi mỏng mím lại, phun ra hai chữ: gọi tiếp. Cứ như vậy, tiếng báo máy bận vẫn chuyển đến hết lần này đến lần khác. Vì để ở chế độ loa ngoài nên âm thanh này vẫn cứ quanh quẩn trong không gian lặng ngắt như tờ trên xe, càng lộ rõ vẻ sốt ruột của người gọi, giống như từng nhát búa đập vào tim. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều vô cùng dày vò. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng lần cuối Sầm Duệ gọi cũng có người nghe máy. Một giây sau, giọng nói dịu dàng của phái nữ truyền qua loa điện thoại, nhưng dịu dàng kia lại không phải là dành cho anh ta. Không biết Ngô Thanh Vãn đang nói chuyện với ai mà giọng nói vốn thanh thoát êm tai còn nhẹ nhàng hơn cả lúc bình thường, giọng điệu cũng có vẻ rất quan tâm đến đối phương. Giờ em cảm thấy sao rồi? Đâu còn thấy choáng váng không? Không khí trong xe trước mắt đã đóng băng. Hạ Thành hơi nheo mắt, lại nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng lo lắng của Ngô Thanh Vãn trong điện thoại. Chị còn nấu canh trên bếp, lát chị lấy cho em uống chút nhé, ăn xong sẽ thấy khỏe hơn nhiều. Ngay sau đó, một giọng nam khá mơ hồ không rõ vang lên. Ừ. Giọng nam không mấy rõ ràng kia giống như một mũi dao nhọn lạnh lẽo sắc bén, phẩy một cái là có thể đâm thủng lớp ngụy trang bình tĩnh của Hạ Thành lúc này. Cảm xúc ẩn nhẫn trong đáy mắt anh xuất hiện một vết nứt, nhưng anh còn chưa kịp có phản ứng gì thì điện thoại đã bị cúp. Tiếng tút tút quanh tai quẩn bên tai, không khí trong xe lại như hầm chứa nước đá, áp lực đè nén khiến người ta không cách nào thở nổi. Sầm Duệ không dám thở mạnh, nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy sắc mặt sếp nhà mình u ám tột cùng, cứ như sự yên tĩnh trước khi giông bão ập đến khiến người ta không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Một lát sau, Hạ Thành châm thuốc, mùi nicotine lập tức tràn ra tứ phía, từng cụm khói trắng phiêu lãng che khuất cảm xúc ảm đạm khó chịu trong đáy mắt anh. Không biết đã nghĩ đến chuyện gì, khóe môi anh chợt cong lên, tiếng cười khẽ bật ra, mang theo mấy phần tự giễu cùng mỉm mai. Thái dương đau như muốn nứt ra, cả vạt gò bó khiến cảm giác như bị đuối nước ngạt thở cũng trào dâng mãnh liệt. Hạ Thành tựa vào lưng ghế, đưa tay cởi trước cả vạt mình đã thắt mất cả buổi chiều mới tỉ mỉ được ra, ném xuống dưới chân. Buổi tối 7 năm trước, Ngô Thanh Vãn cũng giống hệt thế này. Rõ ràng đã đồng ý với anh nhưng vẫn rời đi, không một lần ngoái lại. Cũng chỉ có mỗi mình anh ngu ngốc, hay là để đến lần khác tin vào lời hứa hẹn và dối trá của cô. Bị lừa bao nhiêu lần như vậy. Hạ Thành, mày đúng là ngu hết thuốc chữa rồi. Không khí yên tĩnh chết chóc lan tràn khắp xe. Sầm Duệ ngồi ở phía trước cứ ngập ngừng mãi. Quá khứ của Hạ Thành, bản thân anh ta cũng không hiểu rõ. Người ngoài chỉ biết Hạ Thành sau khi trưởng thành mới trở lại nhà họ Hạ. Khi đó trong gia tộc chẳng có ai thèm để anh vào trong mắt, cũng không cho rằng một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch giữa đường nhảy ra này có thể một mình nắm giữ hết quyền lực. Mãi đến ngày anh nhận chức, trên dưới nhà họ Hạ đều bị anh thanh tẩy sạch sẽ. Tất cả những kẻ trước đây từng bắt nạt hay làm nhục Hạ Thành đều phải trả giá nặng như người ngoài, không hề nể nang người thân hay cùng chung huyết thống gì hết. Anh làm việc không từ thủ đoạn, chưa bao giờ để lại đường sống cho đối phương, nên mới có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay, khiến người khác tôn kính, càng khiến người khác phải e ngại và kinh hãi. Trong trận chiến danh lợi này, tất cả người nhà họ Hạ đều e sợ Hạ Thành không trừ một ai. Thế nhưng cũng chẳng có người nào đối xử với anh thật lòng. Tất cả những gì bản thân muốn, Hạ Thành đều có thể đạt được, duy chỉ có tình cảm là không thể cưỡng cầu. Chẳng qua hình như anh không hiểu đạo lý này cho lắm. Hoặc nên nói là, cho dù có hiểu rõ, Hạ Thành cũng phải cưỡng ép bản thân cho bằng được. Sầm Duệ lấy hết dũng khí, mở miệng khuyên giải. Sếp, có một số chuyện không thể cưỡng cầu. Tàn thuốc rơi lả tả, Hạ Thành cười nhạt, dùng tay không bóp tắt điếu thuốc. Không thể à? Có gì mà không thể? Cho đến tận bây giờ chỉ có chuyện anh muốn hay không muốn thôi. Mà anh thì cứ muốn cưỡng cầu đấy. Tàn thuốc nóng bỏng dán chặt lên ngón tay xương khớp rõ ràng của Hạ Thành. Làn da trắng lạnh bị bỏng lập tức chuyển thành màu đỏ sẫm. Đốm lửa cứ như vậy mà biến mất, từng chút một, đến khi không còn lại gì, khiến người ta nhìn mà đáy lòng rút lên bần bật. Cảm giác bỏng rát ập tới, nhưng Hạ Thành cứ như không hề cảm thấy đau đớn gì, ngược lại còn có một chút vui vẻ, khóe môi hơi cong lên. Đốm lửa chiếu sáng đáy mắt u ám như đầm băng dưới vực sâu của người đàn ông, phản chiếu lại vẻ nham hiểm hung ác và điên cuồng của anh. Giống như con thỏ kia, cô cũng sẽ sợ anh, tránh né anh, liều mạng muốn chạy thoát khỏi anh. Ngô Thanh Vãn là do anh tự tay nuôi lớn, trên người cô, chỗ nào cũng bị anh đánh dấu hết rồi. Huy cài tay áo bằng kim loại phản xạ ánh sáng lạnh lẽo. Bàn tay anh khoác hờ lên cửa sổ xe đang để mở. Khớp xương lưu loát rõ ràng trên bàn tay bị kéo căng. Gió lạnh gào thét bên ngoài lùa qua cửa sổ, tràn vào trong xe. Ánh trăng trên cao lúc tỏ lúc mờ. Sầm Duệ, cậu theo tôi 4 năm. Đã bao giờ thấy tôi mang đồ của mình chắp tay nhường lại cho người khác chưa? Đồ vật, danh lợi hay quyền thế mà anh có được bây giờ, không phải cái nào cũng thuộc về anh ngay từ đầu. Thế thì đã sao? Anh sẽ giống như trước, cướp hết về là được, bao gồm cả Ngô Thanh Vãn. Bóng đêm dần sâu hơn, ánh trăng bàng bạc chập chờn xuyên qua những ngọn cây, có bóng người nhỏ nhắn hắt lên rèm cửa. Lúc Ngô Thanh Vãn cho Tần Gia Tứ ăn cháo xong thì đã gần 10 giờ. Trên giường, một cậu nhóc 8 tuổi đang ngủ mơ màng. Cuối cùng thì triệu chứng sốt cao cũng có chuyển biến tốt. Ngô Thanh Vãn đưa tay sờ thử trán đứa trẻ, biết chắc cậu đã hạ sốt thì mới thở phào được một thời hơi dài nhẹ nhõm. Cô cầm điện thoại di động của mình đã bỏ quên trên tủ đầu cả buổi tối lên. Việc đầu tiên là gọi điện Tần Duyệt Ninh. Duyệt Ninh, Gia Tứ đã hạ sốt rồi, cậu yên tâm nhé. Ở phía bên kia điện thoại, Tần Duyệt Ninh vẫn còn ở sân bay chờ đổi chuyến nên xung quanh khá ồn ào. Hạ là tốt rồi, hạ là tốt rồi. Hôm nay may mà nhờ có cậu đó Văn Vãn. Ngô Thành Vãn cười khẽ. Khách sáo với tớ làm gì chứ? Đi công tác phải chú ý an toàn đó nha. Lúc trước hai chị em Tần Duyệt Ninh và Tần Gia Tứ đến bệnh viện truyền máu nên đã tình cờ quen biết Ngô Thành Vãn. Tần Gia Tứ mới 7 hay 8 tuổi đã mắc căn bệnh giống Ngô Thanh Vãn, lần nào cũng là chị gái đưa cậu nhóc đến bệnh viện. Tính cách Tần Duyệt Ninh vừa rạng rỡ lại nhiệt tình. Thấy Ngô Thanh Vãn một thân một mình đến truyền máu, nên nếu có gì bất tiện thì cô ấy cũng sẵn sàng giúp đỡ một tay. Vừa nãy Tần Duyệt Ninh lo lắng cuống cuồng gọi điện cho Ngô Thanh Vãn là do cô ấy đang đi công tác, không thể phân thân mà quay về được. Biết Tần Gia Tứ ở nhà một mình lại sinh bệnh nên không yên tâm, mới hỏi Ngô Thanh Vãn xem có thể giúp mình chăm sóc thằng bé được không. Người có bệnh về máu chỉ cần sốt nhẹ cũng không thể lơ là chậm trễ được. Ngô Thanh Vãn biết vậy nên mới liều lĩnh, vội vàng chạy đến xem cậu nhóc có sao không. Ngô Thanh Vãn vừa cúp điện thoại thì thấy Tần Gia Tứ núp ở trong chăn, khuôn mặt nhỏ xíu, trắng trắng, mềm, ửng đỏ, trên trán còn đắp một cái khăn lạnh. Ánh mắt cậu bé đen nhánh nhưng sáng rỡ, đưa tay chỉ vào điện thoại trong tay cô. Chị Vãn Vãn ơi, lúc có người gọi điện cho chị, em không cẩn thận đụng trúng rồi. Xin lỗi chị. Ngô Thanh Vãn quay lại, ghém kỹ góc chăn, sờ sờ chòm tóc bông xù trên đỉnh đầu cậu bé, nhẹ nhàng nói. Chị biết rồi, không sao đâu, em ngủ trước đi nhá. Sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, Ngô Thanh Vãn từ từ thở hắt ra một hơi. Lúc này cô mới có thời gian mở điện thoại, xem lại lịch sử cuộc gọi. Ngoại trừ số của Tần Duyệt Ninh, thì còn rất rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ số máy của Sầm Duệ. Cuộc gọi gần nhất hiển thị đã kết nối, giữ máy khoảng một phút. Nguy rồi, tiệc tối. Hồ Thanh Vãn chợt bừng tỉnh lại. Cô cho Hạ Thành leo cây rồi. Nhìn cuộc điện thoại được nối máy kia, trong lòng Ngô Thanh Vãn âm ỉ dâng lên dự cảm không lành. Cô vội vàng gọi lại ngay. Điện thoại đổ mấy hồi chuông mới có người bắt máy. Alo, cô Ngô à? Là giọng của Sầm Huệ. Ngô Thanh Vãn vội vàng lên tiếng. Trợ lý Sầm, thật sự xin lỗi. Vừa rồi tôi tạm thời có việc cần giải quyết, lại không quên liên lạc với anh. Tôi... Không sao đâu cô Ngô. Sầm Duệ ngừng lại một lát, muốn nói lại thôi. Chỉ là... Có lẽ bây giờ tạm thời không cần ô đến đây nữa. Anh ta còn chưa nói dứt lời, Ngô Thanh Vãn đã loáng thoáng nghe thấy một giọng nữ rất dịu dàng, dễ nghe ở đầu dây bên kia. Sếp Hạ, em mới một ly. Bàn tay cầm điện thoại của Ngô Thanh Vãn bỗng siết chặt. Cô cũng hiểu rõ ý tứ của lời nói trong lời Sầm Duệ. Mí mắt cô khẽ động đậy, yên lặng vài giây rồi mới nói. Được, tôi xin lỗi. Ngay sau đó cô liền cúp máy. Ngô Thanh Vãn cầm di động, ngồi ngơ ngẩn trên sofa. Không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi khó chịu. Là cô đã lỡ hẹn trước, nhưng vừa rồi lại tận tai nghe được người đó đã không cần mình nữa. Nghĩ cũng phải thôi, cho dù không có cô thì Hạ Thành cũng chẳng thiếu gì bạn gái. Ngô Thanh Vãn yên lặng cụp mắt, một lúc lâu sau mới đưa tay tắt màn hình di động. Cơn sốt của Tần Gia Tứ cứ tái đi tái lại. Ngô Thanh Vãn vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu bé đến tận sáng hôm sau mới rời đi. Suốt 2 ngày sau đó, cô không hề nhìn thấy hay nhận được bất cứ tin tức gì của Hạ Thành. Cuộc sống của cô dường như lại trở về với nhịp điệu bình thường, 2 điểm một đường như lúc trước. Cô ở trong phòng vẽ tranh, ở trong nhà kính chăm sóc cỏ cây hoa lá, rồi thỉnh thoảng lại đến bệnh viện một lần. Hạ Thành không cho người liên hệ với Ngô Thanh Vãn nữa, giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Cũng chính vì như thế, trong lòng Ngô Thanh Vãn mới càng cảm thấy lo lắng, bứt rứt. Nhìn từng tin tức tài chính kinh tế được đưa trên bản tin, hình như tình hình nhà họ Dung càng ngày càng nghiêm trọng. Trong bất động sản Dung Thị, đám người trẻ tuổi nhà họ Dung mấy ngày nay đã sứt đầu mẻ trán vì công việc. Hôm nay Ngô Thanh Vãn vẫn ở trong phòng vẽ tranh như mọi khi. Điện thoại di động đặt trên ghế bỗng rung lên từng đợt. Cô đặt cây cọ trên tay xuống, đứng dậy đi nghe điện thoại. Nhìn thấy tên người hiển thị trên màn hình, Ngô Thanh Vãn vội vàng nghe máy, khóe môi vô thức cong lên. Cô ạ? Người đầu dây bên kia dịu giọng gọi cô. Thanh Vãn. Người này chính là giáo viên dạy vẽ tại nhà cho Ngô Thanh Vãn lúc xưa. Giản giảo. Trong mấy năm bị nhốt ở nhà, Dung Không Hoa không cho cô đến trường. Việc học hành này kia đều là thuê giáo viên có tiếng tăm đến dạy tại nhà, trong đó bao gồm cả hội họa. Giản Giảo chính là một trong những giáo viên đó. Về sau Giản Giảo ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu nên mới nghỉ việc ở nhà họ Dung. Hai cô trò cũng chỉ còn mỗi cách liên lạc qua điện thoại. Bình thường vì chênh lệch múi giờ nên họ cũng không tiện gọi cho nhau. Giờ Giản Giảo lại đột nhiên liên hệ với mình, Ngô Thanh Vãn cảm thấy rất vui vẻ, ân cần hỏi han. Cô ơi, dạo này cô có khỏe không ạ? Giọng phái nữ điềm đạm nhã nhặn từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Thanh Vãn, cô vẫn ổn lắm, em không cần nhớ mong quá. Ngược lại là em đấy, chuyện nhà họ Dung cô cũng nghe được đôi chút. Làm giáo viên cho Ngô Thanh Vãn được 4 năm, Giản Giảo là một trong số ít những người có thể hiểu được cô. Giản Giảo biết cuộc sống của Ngô Thanh Vãn không hề vẻ vang như những gì người ngoài nhìn thấy. Cũng biết cô khao khát được thoát khỏi sự khống chế, tận hưởng cuộc sống tự do đến mức nào. Giản Giảo dừng lại một chút rồi mới từ từ nói tiếp. Cô gọi điện cho em là muốn hỏi sau khi mọi chuyện kết thúc, em có muốn cân nhắc thử việc đến Mỹ tiếp tục làm học trò của cô không? Cô đang giúp em tranh thủ tư cách vào học ở Học viện Nghệ thuật bên này. Chắc qua đợt này sẽ có kết quả thôi. Hiện giờ Giản Giảo đang làm việc tại một học viện nghệ thuật cực kỳ nổi tiếng ở Mỹ, cũng là ngôi trường mà Ngô Thanh Vãn tha thiết mơ ước. Chỉ là cô không đủ trình độ thi vào, cũng không có tư cách nào rời khỏi nhà nửa bước, cho nên việc ra nước ngoài du học chỉ là ước muốn không thể hoàn thành trong lòng cô thôi. Mà cuộc điện thoại của Giản Giảo lại như kéo hết những ước mơ từng vô cùng xa tầm với lại, bày sẵn ra trước mặt, chỉ nhờ chở cô bước chân ra là được. Ngô Thanh Vãn chợt cảm thấy rất bối rối, không biết phải làm sao. Cô ơi, em... Giản Giảo biết những lo lắng trong lòng cô, cũng không cần đối phương phải trả lời ngay lập tức, liền dịu giọng nói. Cô đã nói từ lâu rồi, em là người rất có thiên phú, chẳng qua là bị ép phải đi một đoạn đường quá vòng vèo thôi. Chỉ cần có cơ hội, tài năng của em sẽ không bị mai một. Thanh Vãn, trình độ học vấn và những thứ khác không nên trở thành chướng ngại vật cản bước em theo đuổi ước mơ. Với lại, không phải em vẫn luôn muốn ra ngoài thăm thú đây đó ư? Chuyện quá khứ không thể kìm hãm em cả đời được. Con đường ở phía trước còn rất dài. Sau khi cúp điện thoại, quanh quẩn trong đầu Ngô Thanh Vãn đều là những lời Giản Giảo vừa nói. Tạm thời không còn tâm trạng vẽ nốt bức tranh còn dang dở. Mãi đến khi màu trên vỉ pha màu khô lại, cô mới hoàn hồn, chuẩn bị thu bức tranh mới vẽ được một nửa vào. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nữ còn trẻ, âm lượng cao vút, còn lộ ra vẻ vô cùng sắc bén, cùng với tiếng dép lê loẹt quẹt càng lúc càng gần. Ngô Thanh Vãn, cô ra đây cho tôi. Dầm, cửa phòng vẽ tranh bị đẩy mạnh, người làm đi theo phía sau lo lắng, nhưng chỉ phí công khuyên nhủ. Cô Thi Nhã, cô không thể vào đây được. Tất nhiên mọi người cố gắng ngăn cản chỉ là châu chấu đá xe. Dung Thi Nhã thô bạo đẩy cửa, khí thế khá là hung hăng. Thấy Ngô Thanh Vãn đang ngồi trước giá vẽ, khuôn mặt xinh đẹp của Dung Thi Nhã vì tức giận mà bắt đầu trở nên vặn vẹo. Móng tay sơn màu được khảm pha lê chỉ thẳng về phía cô, cao giọng chất vấn. Dung Thị sắp đóng cửa đến nơi rồi, cô còn có tâm trạng ngồi đây mà nhàn nhã vẽ tranh hả? Ông cụ Dung cả đời không lập gia đình, chỉ có 2 người em trai. Dung Thi Nhã là con của người em thứ hai. Dung Thi Nhã từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, nhưng từ khi Ngô Thanh Vãn được nhà họ Dung nhận về nuôi dưỡng, cô ta và người nhà đã bị ép phải dọn ra khỏi nhà tổ của họ Dung. Từ đó về sau, cô ta bắt đầu không ưa Ngô Thanh Vãn. Thỉnh thoảng lễ Tết gặp mặt nhau, làm khó gây chuyện thường xuyên xảy ra. Ngay buổi sáng hôm nay, Dung Thi Nhã đang cùng mấy cô nàng con cái danh giá khác đi dạo phố mua sắm. Đúng lúc, bừng bừng hứng thú mua thì thẻ ngân hàng của cô ta không thanh toán được, còn bị mấy cô nàng hào môn khác trong tối ngoài sáng châm chọc giễu cợt. Cô ta không nuốt trôi cơn giận này, thế là lập tức phi tới nhà tổ, muốn trút hết cơn tức này lên đầu Ngô Thanh Vãn. Thấy vẻ mặt đối phương không hề có chút gợn sóng nào, Dung Thi Nhã như đấm vào bông, cô ta lập tức nổi cơn tam bành, giọng điệu càng thêm hùng hổ dọa người. Có phải cô đắc tội với xếp Hạ rồi không? Thế nên nhà họ Dung mới vì cô mà rơi vào tình cảnh này. Cô đúng là thứ sao chổi xui xẻo. Ăn của nhà họ Dung, sai của nhà họ Dung, nhưng dù thế nào thì cũng chỉ là một đứa con nuôi mà thôi. Thế mà còn không biết xấu hổ ở lại nhà tổ. Ở nhà họ Dung đã mấy năm, Ngô Thanh Vãn đã quá quen với những lời chửi rủa như vậy. Nhưng giọng nói của cô gái này quá sắc nhọn gay gắt, thật sự rất chói tai. Cuối cùng, Ngô Thanh Vãn cũng đứng lên, đưa mắt nhìn thẳng về phía Dung Thi Nhã. Sống lưng cô thẳng tắp, đôi mắt đẹp tĩnh lặng như nước. So với Dung Thi Nhã đang giận dữ, thì đúng là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Giọng nói của cô cũng không thấp hèn, không kiêu ngạo. Cô cũng đã nói rồi đấy, tôi chỉ là một đứa con nuôi thôi. Không ngờ Ngô Thanh Vãn lại dám phản bác lại. Dung Thi Nhã sửng sốt vài giây mới phản ứng lại được, tức đến mức thở hổn hển không ra hơi. Cô... Lúc này, phía sau có một giọng nói trẻ trung của ngạo vang lên, không chút khách khí, cắt ngang lời cô ta chưa kịp nói xong. Dung Thi Nhã, nếu biết nhà họ Dung sắp phá sản, thì chỉ bằng mang hết chỗ túi hàng hiệu của cô bán hết luôn đi. Dù sao thì sau này cũng không có cơ hội mua nữa. Ngô Thanh Vãn thuận theo âm thanh ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một người đàn ông trẻ khôi ngô tuấn tú đang dựa vào khung cửa. Cậu bỏ kính râm xuống, để lộ đôi mắt phong lưu đa tình, sống mũi cao thẳng tắp, dáng vẻ trông bất cần đời. Dung Thi Nhã cũng khiếp sợ, hai mắt trợn tròn không thể tin được. Người rõ ràng nên ở nước ngoài, lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, ngay trước mặt mình. Dung Tập, sao cậu lại quay về hả? Dung Tập hơi nheo mắt lại, hoàn toàn khinh không thèm trả lời cô ta. Quản gia đâu? Lôi người này ra ngoài mau. Nhà tổ cứ dung túng cho cô ta xông vào làm loạn thế này à? Dung Tập chỉ nói một câu, quản gia vội vàng nghe lệnh, lập tức tiến lên đỡ lấy Dung Thi Nhã. Vâng thưa cậu chủ. Dung Thi Nhã nhanh chóng bị kéo ra ngoài, phòng tranh lại quay về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu. Tầm mắt Ngô Thanh Vãn tập trung lên trên người Dung Tập, thấy khuôn mặt cùng ngoại hình của đối phương đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lần gặp trước. Cuối cùng, khóe môi cô cũng nhếch lên, nở nụ cười thật lòng. Dung Tập, em đã về rồi đấy à? Tính kỹ ra thì Ngô Thanh Vãn đã 2 năm chưa gặp được Dung Tập. Dung Tập là đứa con riêng mấy năm trước ông cụ Dung mới tìm về được. Vì không rõ mẹ mình là ai, nên lúc Dung Tập mới quay lại nhà họ Dung cũng đã nhận được vô số lời khắc nghiệt và chửi rủa. Tính ra cũng không hề kém gì Ngô Thanh Vãn. Hồi còn nhỏ, Dung Tập ghét nhất là bị quản giáo, nên thường xuyên bị Dung Khâm Hoa nhốt vào trong Phật đường, rồi đóng kín cửa lại đánh. Thế nhưng cậu cũng là loại người cứng rắn từ trong xương, có thế nào cũng không chịu cúi đầu nhận sai. Rất giống một người, Ngô Thanh Vãn mềm lòng, thường xuyên lén lút tiếp tế thức ăn cho Dung Tập. Hai người cứ thế mà nương tựa vào nhau, hình thành mối quan hệ chị em không chung huyết thống. Về sau, vây cánh của Dung Tập cũng lớn dần, thấy trướng mắt tác phong làm việc của Dung Khâm Hoa, nên một mình chạy ra nước ngoài lập nghiệp, thong thả tách khỏi nhà họ Dung. Từ đó Dung Tập không phải chịu bất kỳ trói buộc hay kiềm chế nào nữa, đồng thời cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với sản nghiệp nhà họ Dung. Chỉ vài năm ngắn ngủi, công ty do Dung Tập sáng lập đã tìm ra được chỗ đứng vững chắc trong ngành, được dư luận trong và ngoài nước ca tụng là nhân vật mới trong làng Internet. Dung Tập đi đến chỗ sofa đơn, ngồi xuống không hề khách sáo, đôi chân dài vắt chéo lên, cả người toát lên vẻ hăng hái, trông cực kỳ hào sảng. Cậu cẩn thận quan sát sắc mặt Thanh Vãn, rồi nhướng mày, giọng điệu không mấy vui vẻ. Sao lại gầy hơn trước rồi à? Người nhà họ Dung lại bắt nạt chị đúng không? Trong lòng Ngô Thanh Vãn cảm thấy rất ấm áp, bật cười nói. Làm gì có, là do sức khỏe chị vốn không tốt mà. Nụ cười trên môi cô gái vô cùng nhã nhặn, không cần biết đã từng trải qua những chuyện gì. Dáng vẻ cô ấy vẫn luôn lạnh nhạt, hờ hững như vậy, không thể tìm thấy một chút oán hận nào trong đó. Ngô Thanh Vãn bình tĩnh đến mức dường như có thể chấp nhận tất cả, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng bi thương. Rõ ràng là thời gian cô ở nhà họ Dung còn đau khổ hơn cậu gấp hàng vạn lần. Dung Tập mím chặt môi, sắc mặt rút bớt vẻ nặng nề, giọng nói cũng hỏa hoãn đi mấy phần. Em đã giúp chị tìm bác sĩ mới ở nước ngoài rồi. Đợi một thời gian ngắn nữa xem em xử lý xong chuyện nhà họ Dung, chị theo em về Mỹ dưỡng bệnh đi. Ngô Thanh Vãn khựng lại, khóe môi vẫn cong cong như trước. Để nói sau đi nha. Nếu như bệnh tình có thể chữa trị đơn giản như vậy, sao có thể hành hạ cô mấy chục năm trời đằng đẵng được chứ? Dung Tập lúc nào cũng mặt lạnh tâm nóng. Tuy ngoài miệng cậu không nhắc đến, nhưng mấy năm nay ở nước ngoài vẫn luôn nhớ đến tình trạng sức khỏe của Ngô Thanh Vãn. Tới tận bây giờ vẫn không bỏ ý định tìm bác sĩ tốt nhất cho cô. Có lẽ là không muốn tiếp tục chủ đề này làm Ngô Thanh Vãn đau lòng, Dung Tập chợt nhớ ra điều gì đó, bẻ lái đi thẳng sang vấn đề khác. Chị đắc tội với Hạ Thành à? Bị đối phương xoay đến nỗi không kịp đề phòng, Ngô Thanh Vãn lập tức ngẩn người. Cô im lặng một lúc lâu mới hoàn hồn lại được, nhẹ giọng đáp. Ừ, chắc là đắc tội rồi. Có khi còn nghiêm trọng hơn. Dù sao năm đó cũng là cô không từ mà biệt. Trong mắt người khác, hành động của cô đúng là không thể tha thứ. Anh hận cô cũng là chuyện đương nhiên thôi. Dung Tập nhìn vẻ mặt đối phương cũng đoán ra được một chút. Hai đầu lông mày cậu nhíu chặt, trong giọng chứa đầy ý cảnh cáo. Chị đừng trêu chọc Hạ Thành. Trốn ra được trường nào thì tốt trường đấy. Tên đó chính là một con sói. Cẩn thận không anh ta lại ăn chị đến đường một mẩu xương vụn cũng không còn đấy. Ngô Thanh Vãn mím chặt môi, vô thức mở miệng phản bác lại. Anh ấy sẽ không làm gì chị đâu. Dung Tập híp híp mắt, nhẹ bén mắt được trọng điểm. Anh ta là người yêu cũ của chị à? Không ngờ đối phương lại hỏi thẳng ra như vậy. Ngô Thanh Vãn chợt nghẹn họng, không biết phải trả lời thế nào. Cũng không đợi cô trả lời, Dung Tập đã dùng giọng điệu chắc nịch nói tiếp. Thảo nào, nhà họ Trung cũng bị anh ta vần vò không nhẹ đâu. Ngô Thanh Vãn bỗng trợn tròn mắt. Cái gì cơ? Ngữ điệu của Dung Tập chậm rãi, cứ như đang nhàn nhã xem hài kịch vậy. Chuyện Trung Đình Bạch định cưới chị, chắc đã bị Hạ Thành biết hết rồi. Anh ta là tay rất ác độc, người bình thường không chống đỡ nổi đâu. Nghe vậy cơ thể Ngô Thanh Vãn run lên, vội vàng lên tiếng. Anh ấy đã làm gì Trung nhỏ Trung rồi? Chuyện làm ăn Ngô Thanh Vãn không hiểu rõ lắm. Mấy hôm nay Trung Đình Bạch lại không hề liên lạc với cô. Chẳng lẽ Hạ Thành thật sự ra tay với nhà họ Trung rồi ư? Quản gia mang trà nước vào. Dung Tập ung dung thong thả nâng chén lên nhấp một ngụm rồi mới đáp lại. Không thì thế nào chứ. May mà căn cơ của Trung Đình Bạch còn tính là dày dặn, trụ vững dưới tay của Hạ Thành 10 ngày nửa tháng chắc không phải vấn đề gì khó khăn. Ngô Thanh Vãn siết chặt mấy đầu ngón tay, trong lòng nặng nề như bị một tảng đá lớn đè lên. Việc hít thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Việc cô lo lắng nhất chính là chuyện của hai người sẽ liên lụy đến người vô tội. Hạ Thành sẽ không làm gì Ngô Thanh Vãn, nhưng như vậy không có nghĩa là anh sẽ không ra tay với những người khác. Nét mặt Dung Tập cũng trở nên nghiêm túc hẳn, sau đó lại trầm giọng nhấn mạnh thêm một lần nữa. Tóm lại, chị tránh anh ta càng xa càng tốt. Vũng nước nhà họ Hạ quá sâu, sẽ không ra chiêu như người bình thường đâu. Hôm nay Hạ Thành có thể ngồi lên vị trí này là đã nói rõ thủ đoạn của anh ta còn ác liệt hơn vẻ bề ngoài nhiều. Hai người vốn dĩ không chung một đường. Tuy không biết Ngô Thanh Vãn và Hạ Thành đã từng có quan hệ thế nào, khúc mắc ra sao, nhưng chỉ cần là người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra được. Bọn họ không hề thích hợp với nhau một tí nào. Dung Tập sâu kín nhìn chằm chằm Ngô Thanh Vãn, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc như vậy. Không thể trêu vào thì nên trốn xa ra, đừng chọc vào tên điên này. Em và Trung Đình Bạch cũng không chống đỡ nổi đâu. Ngô Thanh Vãn mím chặt môi hỏi. Em biết anh ấy à? Cũng có tiếp xúc vài lần. Dung Tập nhích lại gần sofa của cô, lời ít ý nhiều đáp. Bản tính hung ác như lang sói, có thù tất báo, không có chỗ nào tốt đẹp hết. Tóm lại là làm việc không chút giới hạn. Có người nói tính tình của Hạ Thành vui giận thất thường. Trước kia từng bỏ hơn 100 triệu đô mua một hòn đảo trên biển, chuyên dùng để nuôi mấy con chó giữ kiêu ngạo khó thuần. Rồi cả chuyện lồng nuôi thỏ cũng đông khảm đầy kim cương. Mấy chuyện này nhiều vô số kể. Ngữ điệu của Dung Tập khá hời hợt. Năm ngoái nội bộ nhà họ Hạ lục đục tranh quyền. Thủ đoạn của Hạ Thành cực kỳ tàn nhẫn. Người dám tranh đoạt với anh ta đều như cướp thức ăn trong miệng hổ. Chết không toàn thây. Không hề có tí nể nang mặt mũi gia tộc nào hết. Khiến tất cả quản lý cấp cao cai quản sản nghiệp dưới trướng nhà họ Hạ đều bị thanh tẩy sạch sẽ. Có không ít người mắng anh ta là lòng muông dạ thú đấy. Hoặc nên nói là anh ta không có tim, cũng không có tình. Ngô Thanh Vãn nghe xong, trái tim như bị một sợi dây leo vô hình siết chặt. Cơn đau đớn ập tới từng đợt khiến cô chợt quên cả thở. Dung Tập ung dung quan sát chị mình, vô thức nhướng mày. Lúc chị quen biết anh ta là người như thế rồi à? Ngô Thanh Vãn gần như cãi lại trong vô thức. Không, anh ấy không phải. Cô mấp máy miệng, ngập ngừng mãi. Muốn giải thích cho anh nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Ngô Thanh Vãn cụp mắt, chỉ có thể cố gắng để nén cơn đau co thắt cả tim gan kia xuống. Trước đây những lời như thế này, cô đã từng nghe qua vô số lần. Anh đã từng vô số lần dãy giụa trong vũng bùn, bị tất cả mọi người chán ghét bỏ rơi. Đến ngay cả Hạ Thành cũng tự chán ghét bản thân mình. Là cô cứ khăng khăng đến gần, sau đó lại vứt bỏ anh. Nên mới khiến anh trở thành kẻ điên cuồng, cố chấp như bây giờ. Tất cả đều là lỗi của cô. Sau khi tiễn Dung Tập rời khỏi nhà tổ, Ngô Thanh Vãn không thể ngồi yên được nữa. Cô lên mạng tìm kiếm tin tức có liên quan đến nhà họ Trung. Lúc này mới phát hiện tình hình còn nghiêm trọng hơn những gì Dung Tập nói rất nhiều. Đêm đó Ngô Thanh Vãn lỡ hẹn. Hạ Thành không làm gì cô, nhưng đúng là đã trút hết cơn giận lên nhà họ Trung. Đúng như những gì Hạ Thành đã nói vào hôm hai người gặp nhau. Cô sẽ từ từ tìm đến để cầu xin anh. Với tình huống hiện giờ, cô không thể không chủ động dâng mình đến tận cửa nhà anh được nữa. Ngô Thanh Vãn cắn chặt môi do dự một lát, cuối cùng vẫn chọn cách gọi cho Sầm Duệ. Dù sao cũng phải nói rõ mọi chuyện cho đối phương biết. Không thể để anh nổi điên rồi làm liên lụy đến người khác vô tội được. Rất nhanh đã có người nghe máy. Cô Ngô. Ngô Thanh Vãn ổn định lại tâm trạng, sau đó mới nhẹ giọng nói. Trợ lý Sầm, xin hỏi sếp Hạ à? Cô tạm ngừng, sửa lại lời định nói. Hôm nay sếp Hạ có thời gian không? Tôi có vài lời muốn trực tiếp nói với anh ấy. Bên kia im lặng một lát, sau đó Sầm Duệ mới do dự đáp. Lịch trình hôm nay của sếp khá dày. Cô... Ngô Thanh Vãn vội vàng ngắt lời. Không sao, tôi có thể đến công ty chờ anh ấy. Chỉ cần cho tôi một chút thời gian là đủ rồi. Thấy cô nói vậy, Sầm Duệ đành phải đáp lại. Được, vậy tôi sẽ gửi định vị cho cô. Đến lúc chạng vạng, ánh nắng chiều phủ lên cả thành phố một lớp áo khoác mông lung mờ mịt. Dòng xe trên cầu vượt di chuyển chậm chạp. Đèn hậu phía đuôi xe lấp lóe nối thành một ánh dài, ánh sáng đỏ uốn lượn trên đường. Tòa nhà trước mặt Ngô Thanh Vãn cao vút đến tận mây. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi vào trong. Cô gái đứng ở quầy lễ tân nở nụ cười ngọt ngào, đứng dậy đón tiếp. Xin chào cô. Xin hỏi cô đến đây tìm ai? Có hẹn trước không ạ? Ngô Thanh Vãn hơi khựng lại. Tôi... không. Cô ngước lên, đôi mắt xinh đẹp trong vắt. Tôi đến tìm Hạ Thành. Cô gái trẻ khuôn mặt trong suốt như ngọc, lại xinh đẹp tinh tế. Lệ Tân không nhịn lòng được, lắc lắc đầu mấy cái mới hoàn hồn. Thấy đối phương gọi thẳng tên của Hạ Thành, trong lòng cô Lệ Tân thân cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Cô nàng nở nụ cười tiêu chuẩn. Xin lỗi cô, nếu muốn gặp tổng giám đốc của chúng tôi thì cần phải hẹn trước. Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Ngô Thanh Vãn suy nghĩ một lát sau đó nhẹ giọng đáp. Không sao, tôi qua bên kia đợi anh ấy. Cô đi đến đại sảnh, tìm một chiếc ghế sofa yên lặng rồi ngồi xuống. Phía sau quầy lễ tân, một cô nhân viên khác tò mò lại gần, hỏi lễ tân vừa tiếp đãi Ngô Thanh Vãn. Mỹ nữ vừa rồi đến là ai thế? Cô gái an nhiên nhã nhặn ngồi ở đó. Mái tóc đen nháy mềm mại dài tới tận hông, vòng eo tinh tế mềm mại, yểu điệu đến động lòng người. Cô nhân viên kia không khỏi cảm thán. Là ngôi sao à? Đẹp thế. Đến tìm tổng giám đốc đấy. Không biết có phải thiên kim tiểu thư nhà ai không? Lễ Tân có hơi do dự. Vì an toàn cô ấy vẫn nhấc máy gọi vào số nội bộ trong công ty. Tôi vẫn nên gọi cho văn phòng trợ lý thì hơn. Cùng lúc đó, trong văn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà, từ mấy hôm trước, sau khi cắt kết nối cuộc điện thoại kia, Hạ Thành đã bắt đầu đối phó nhà họ Trung, xuống tay rất độc ác. Anh dùng phương pháp thu mua cấp tiến nhất, liên tục tấn công, khiến nhà họ Trung vốn không hề đề phòng, bị đánh cho trở tay không kịp. Đám người trong giới kinh doanh đều ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe nói là dạo này tâm tình Hạ Thành không tốt, tính tình lại càng vui giận thất thường hơn trước. Không rõ vì lý do gì, nên cuối cùng mọi người chỉ coi như nhà họ Trung xui xẻo, đúng lúc đâm đầu vào họng súng. Cái gọi là đế vương giận dữ, thây phơi ngàn dặm, có lẽ hiệu quả cũng tương tự thế này. Bỗng chốc, tất cả những người trong vòng danh lợi của thành phố Lâm đều cảm thấy sợ hãi bất an, chỉ lo kẻ gặp nạn tiếp theo chính là công ty nhà mình. Sầm Duệ thân là trợ lý, mỗi ngày đều không thể không kéo 120% tinh thần sức lực lên để ứng phó. Hình như cậu Hạ Giác coi trọng tuyến đường thủy của Tạ Thịch Thành chỗ Cảng Tây. Gần đây còn cố ý thông qua nhà họ Tịch để liên hệ với mấy công ty khai thác mỏ Bắc Mỹ. Còn có cổ phiếu của nhà họ Trung, giá đang xuống thấp đúng y như dự định của chúng ta. Hôm nay đã rớt xuống 6%. Bộ phận đầu tư vẫn đang dựa theo kế hoạch của anh tiếp tục thu mua. Lúc này, Sầm Duệ đang báo cáo đâu vào đấy thì đột nhiên ngừng lại. Anh ta tỉnh rụi, nhìn tin nhắn mới nhảy lên trong WeChat sau đó ho nhẹ một tiếng. Sếp, cô Ngu đến rồi. Phía sau bàn làm việc, bàn tay đang lật dở tài liệu của người đàn ông cũng khựng lại. Một giây sau, động tác của anh đã khôi phục lại như thường. Hai đầu lông mày Hạ Thành hơi nhíu lại. Nói tôi không có ở đây, để cô ấy chờ đi. Vâng. Trong vòng 40 phút sau đó, Sầm Duệ bị gọi vào văn phòng đến tận 4 lần. Tuy mấy chuyện Hạ Thành hỏi đều là sắp xếp công việc này kia, nhưng Sầm Duệ đúng kiểu vận may đến nên lòng dạ cũng sáng hẳn ra. Sau khi báo cáo xong thì hợp tình hợp lý bổ thêm một câu. Bây giờ cô Ngô vẫn đang chờ bên dưới. Bút máy bỗng dừng lại ở chỗ dưới cùng của tài liệu, để lại một nét mực vặn vẹo. Hạ Thành nhấc mí mắt lên lạnh lùng nói. Tôi có hỏi cô đến đây à? Lắm mồm. Chịu được ánh mắt sắc lẹm như dao của ông chủ, Sầm Duệ lập tức biết sai mà sửa, ngoan ngoãn cúi đầu. Tôi xin lỗi giám đốc Hạ. Hạ Thành xé nát dấu niêm phong tên tài liệu, vo thành một cục rồi ném vào thùng rác, trên mặt lộ rõ vẻ bực bội. Biến ra ngoài đi. Vâng. Nhưng Sầm Duệ mới đi được nửa đường, âm báo điện thoại đã vang lên khiến anh ta phải dừng lại. Sầm Duệ cầm di động, quay lại quan sát nét mặt sếp nhà mình. Hạ Thành ngồi sau bàn làm việc, không thèm ngẩng đầu lên. Nói đi. Lúc này Sầm Duệ mới cẩn thận lên tiếng. Hình như cô Ngu cảm thấy không khỏe, ngủ thiếp đi mất rồi. Ngồi ở đại sảnh lầu 1 đợi gần 2 tiếng đồng hồ, Ngô Thành Vãn cảm thấy cơ thể càng lúc càng mệt mỏi rã rời. Không biết có phải là do loại thuốc bác sĩ mới đổi hay không, mà cô cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Ghế sofa bên dưới thật mềm mại, mí mắt Ngô Thành Vãn càng ngày càng nặng nề, ý thức như đang từ từ rơi vào một vòng xoáy, dần dần tiêu tán không còn gì. Cùng lúc đó, có một nhân viên lễ tân cũng chú ý đến Ngô Thành Vãn, giọng nói có tí bất mãn. Bên trên để cô ta đợi lâu như thế rồi mà vẫn còn cố ở lại. Chắc chắn lại là mấy cô em nghĩ cách để nhập nhèm với tổng giám đốc rồi. Sắp đến giờ tan làm rồi, để tôi ra đuổi của cô ta cho lành. Cô nàng lễ tân đi đến bên cạnh Ngô Thành Vãn, vừa định cúi xuống đánh thức thì đã nghe thấy tiếng phía sau chuyển đến tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ. Cô nàng quay đầu lại. Trợ lý Sầm. Chữ phía sau còn chưa kịp nói xong, đã thấy rõ bóng người thẳng tắp sắp đến gần trước mặt mình. Nhân viên lễ tân kinh ngạc mở to mắt, vô thức lùi lại vài bước rồi cúi đầu bối rối, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, không dám tiếp tục đối mặt với người đàn ông kia nữa. Tổng giám đốc Hạ. Hạ Thành nhìn thẳng về phía trước, đôi chân dài bước nhanh qua, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà bị bóng người xinh xắn đang nằm trên sofa kia thu hút. Cô gái dựa vào lưng ghế, mái tóc dài như thác nước đổ xuống, xõa ra xung quanh, che kín nửa bên mặt, nhưng vẫn để lộ ra một chiếc cằm thon thả, cần cổ trắng như tuyết, vừa nhỏ vừa dài, thậm chí còn nhìn thấy rõ cả mạch máu xanh nhạt trên đó, yếu ớt nhưng tuyệt đẹp. Thấy quần áo trên người cô phong phanh, lông mày Hạ Thành vô thức nhíu lại, lấy áo vest đang vắt trên cánh tay đắp cho đối phương. Anh cúi xuống, bế Ngô Thanh Vãn khỏi sofa, trong động tác là tự tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí khó mà nhận ra. giống như sợ sẽ đánh thức cô dậy. Đám nhân viên xung quanh đã sớm nhìn đến nỗi trợn mắt há mồm. Bình thường trong công ty, thỉnh thoảng bọn họ cũng nhìn thấy Hạ Thành. Từ đó tới giờ, vẫn luôn là dáng vẻ không có tình người. Lục thân không nhận. Lúc anh mắng người thì càng khủng khiếp hơn. Có thể xưng là Diêm Vương lão gia, chỉ cần nhìn thấy thôi là hai chân đã mềm nhũn run rẩy. So với dáng vẻ bây giờ thì đúng là một trời một vực. Có ai từng thấy anh dịu dàng như vậy đâu chứ? Tuy dùng từ dịu dàng để miêu tả Hạ Thành thì vô cùng kỳ quặc, nhưng hình ảnh trước mắt lại thật sự xảy ra. Thân hình người đàn ông cao lớn thẳng tắp khiến cô gái trong lòng anh lại càng nhỏ nhắn xinh xắn. Rõ ràng hình thể vô cùng chênh lệch, nhưng hai bóng người một đen một trắng lại xứng đôi đến bất ngờ. Hạ Thành bế Ngô Thanh Vãn, bước chân ổn định đi thẳng về phía thang máy VIP. Trên mặt là vẻ lạnh nhạt hờ hững, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Mãi đến khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất sau cửa thang máy, nhân viên lễ tân mới túm tụm lại, đôi mắt sợ hãi đến mức trợn tròn, thật sự không dám tin mình vừa nhìn thấy những gì. Người vừa mới đến là Tổng Giám Đốc Hạ thật sao? Tôi không nhìn lầm đấy chứ. Sếp đích thân ôm cô ấy kia lên lầu, lấy phòng làm việc luôn. Có người nuốt nước bọt. Đúng, tôi cũng nghĩ là mình xuất hiện ảo giác cơ. Có một nhân viên hoàn hồn lại, giọng điệu khó mà tin được. Cho nên, chẳng lẽ người vừa rồi lại là vợ Tổng Giám Đốc à? Có phải không? Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 3 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like và chia sẻ video, để lại bình luận bên dưới để tương tác với video nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở các video truyện tiếp theo. Bye bye.